99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 761. Lệ Tư Thừa vượt quá giới hạn chân diện mục. Bên tai trầm thấp nặng nề tiếng nói cùng 4 năm trước trùng điệp ở cùng nhau. Năm đó hắn, tại trước mắt nàng, bị người đánh hấp hối. Ngay tại nàng kém chút sụp đổ thời điểm, hắn đồng dạng nói với nàng qua một câu nói như vậy. Tiếng nói kéo theo hồi ức tràn lan. Tô Thiên Từ hốc mắt chua xót không thôi, nhưng thân thể lại không có nhúc nhích nửa phần. Phảng phất, năm đó một bên thổ huyết vừa hướng nàng mỉm cười nam nhân, lại một lần nữa ở trước mắt xuất hiện một dạng. Lệ Tư Thừa từ sau lưng nàng ôm nàng, cánh tay thu được càng ngày càng gấp, càng ngày càng gần, đem mặt rảo bước tiến lên nàng cần cổ, nhẹ nhàng hướng về bên nàng mặt khẽ hôn, thấp giọng nói: "Lệ phu nhân, sinh nhật vui vẻ." Tô Thiên từ thân thể cứng cong, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, hoặc là nói, nàng đã quên đi rồi phải làm ra phản ứng gì. Đột nhiên, xung quanh truyền đến một trận reo hò. Vừa rồi bao phủ thiên địa hào quang màu bạc, từ trên đỉnh đầu một chỗ, giống như là bị nhẹ nhàng điểm trong kết giới một dạng, cấp tốc bắt đầu tan đi ra, chung quanh khôi phục vừa mới đen kịt một màu mênh mông. Nhẹ nhàng mộng ảo âm nhạc vang lên, đất bằng có ngũ thải ban lan thải điệp bay tán loạn, mang theo ngũ thải quang mang, bay múa đầy trời, thải điệp bay lên không trung. Tô Thiên Từ nhịn không được dương mắt nhìn lên, lại trong lúc vô tình trông thấy mãn thiên tinh thần, lít nhà lít nhít cùng với lang lãng nguyệt quang dồn ép mà xuống. Sáng chói ngân hà khảm nạm tại đen kịt trong bầu trời đêm. Trước mắt thải điệp lượn lờ bay tán loạn, như có như không ngân quang tản mạn lượn lờ. Rung động, Tô Thiên Từ sống hai đời, chưa bao giờ thấy qua dạng này tràng diện. Kinh diễm. Nàng làm người hai đời đã từng thấy qua tốt đẹp hình ảnh, toàn bộ cộng lại chỉ sợ cũng không bằng trước mắt một phần vạn. Cảm động, chẳng lẽ đây chính là Lệ Tư Thừa vượt quá giới hạn chân diện mục? Bất chi bất giác ở giữa, Tô Thiên Từ đã lệ nóng doanh trong, trước mắt đã đầy đủ thỏa mãn với bất kỳ một cái nào nữ nhân tốt đẹp huyễn tưởng, mộng ảo, tinh xảo. Còn có cái kia kinh tâm động phách mỹ lệ. Đây không phải trong phim ảnh đặc hiệu, cũng không phải nàng trong mộng đẹp tràng cảnh, mà là thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt nàng. Lệ Tư Thừa chân diện mục. Mụ mụ, sinh nhật vui vẻ. Non nớt tiếng nói xa xa truyền đến. Ba tên tiểu gia hỏa tiếng nói hội tụ ở cùng nhau, thành tựu câu này lại cực kỳ đơn giản sinh nhật chúc phúc. Lệ Giản Duyệt ăn mặc màu trắng mộng ảo váy công chúa, trên tay ôm một cái to lớn hộp quà, chính nện bước tiểu chân ngắn hướng về Tô Thiên Từ bên này chạy tới. Tiểu gia hỏa chạy bộ thời điểm, tóc bị chung quanh thổi tới gió lay động, gương mặt đỏ bừng, ôm hộp quà thật to, giống như là tranh công một dạng hô. Mụ mụ, mụ mụ, đây là ba ba cho ngươi quà sinh nhật. Tô Thiên Từ con mắt chua chua, nước mắt nhịn không được rớt xuống, nhưng là cùng lúc lại nhịn không được nín khóc mà cười. Ngươi làm sao ở nơi này? Lệ Giản Duyệt nghẹo đầu, nhìn về phía Tô Thiên Từ sau lưng Lệ Tư Thừa, cười hì hì nói ra: "Ba ba tiếp chúng ta tới, bảo hôm nay là mụ mụ sinh nhật, muốn cho mụ mụ một cái to lớn đại đại kinh hỉ." Lệ Tư Thừa cũng là cười khẽ một tiếng, đưa tay có chút buông lỏng. Tô Thiên Từ nửa ngồi xổm xuống, tiếp nhận tiểu gia hỏa trong tay ôm hộp quà, mở ra, là một đôi toàn thân trong suốt thủy tinh giày. Tô Thiên Từ trông thấy cái này một đôi giày, nao nao. Lệ Giản Duyệt trông thấy, trừng mắt nhìn, dương mắt nhìn về phía ba ba, rất nhanh liền vui vẻ cười một tiếng, quay người nện bước tiểu chân ngắn trở về chạy về. Tô Thiên Từ nhìn xem con gái trở về chạy. Cùng lúc đó ở giữa, Lệ Mặc Sâm cũng chạy ra, ôm so Lệ Giản Duyệt ôm còn muốn lớn hơn hộp quà, hướng về Tô Thiên Từ bên này chạy tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.